sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 1. Năm Gia Hưng thứ 27, Lô Châu xảy ra trận động đất lớn, mặt đất nứt toát, núi lở, đê đập sụp đổ. Chỉ sau một đêm, hàng vạn dân chúng cùng với những căn nhà bị sập đều bị nước lũ cuốn đi, không còn tung tích. Đã hơn một tháng kể từ khi rời khỏi Lô Châu, lúc đó đúng vào mùa xuống đồng cấy mạ, mà nay đã vào hạ, trong khi U Châu nằm ở phía bắc Trường Thành mới bắt đầu nhổ mạ. Mật Nương dắt theo con chó Đại Hoàng lặng lẽ đứng dưới gốc cây chờ quan sai chọn người đi U Châu, nàng không quan tâm là đi U Châu hay Mạc Bắc, nơi nào cũng được. Nghe nói U Châu ruộng đất nhiều, người đến đó đều có thể được chia 10, 20 mẫu ruộng. Một nam nhân nghe ngóng được tin tức, nhanh nhẹn xách đống hành lý tạp nham, thân thoát chen lên phía trước hàng. Lão hán kia ta cũng đi. Lão hán ta là tay lão luyện về cày cấy đấy. Nghe được tin tức, những nam nhân khác dắt díu cả gia đình đi về phía trước, hăng hái tự tiến cử lớn tiếng, quan gia, ba đời tổ tiên của ta đều làm nông, vụ mùa nhà ta là số 1, số 2 ở trong thôn ấy à. Quả là náo nhiệt, hàng trăm người chen về phía trước, đội ngũ nhất thời bị xô đẩy, những con bò kéo xe trở nên bực bội, giẫm loạn xạ, xen lẫn đó là tiếng rên la vì bị giẫm đạp bị xô đẩy. Mật Nương siết chặt dây dắt chó, kéo con Đại Hoàng lùi về sau, nàng hiểu được sự kích động của những người này. Ở thôn của họ chỉ có nhà trưởng thôn mới có 20 mẫu ruộng, mà đó là do tổ tiên mấy đời tích góp được. Còn chen nữa thì cút hết về cho lão tử. Một quan sai cưỡi trên lưng bò, dùng cây côn uy mãnh đánh vào dân chạy nạn đang chen lấn đến đỏ cả mắt, quát mắng bắt họ xếp hàng. Đừng chen nữa, chỉ cần biết làm ruộng, có bao nhiêu người bọn ta nhận bấy nhiêu. Vị quan viên đến từ U Châu cười tủm tỉm an ủi cảm xúc mọi người, ông ta đứng xa một bên giao tiếp với quan viên áp giải từ Đại Khang. Những người ông ta mang theo thì nhanh chóng hỏi han tình hình của nạn dân. Mật Nương, ngươi đi U Châu hay Mạc Bắc? Thanh Nương bước tới, mặc kệ Mật Nương có để ý tới mình hay không, mờ mịt nói, nhà ngươi ít ra còn có ruộng để cày, còn đất đồ nhà ta đều cho thuê để trồng trà cả, ca ca ta nghe người ta hỏi thăm, U Châu không thể trồng trà, Mạc Bắc cũng không thể, bọn ta nên đi đâu đây? Vừa nói, phần lớn những nạn dân cùng nhau vượt ải đều đã chọn đi U Châu. Ta chưa từng cày ruộng. Mật Nương thích nuôi ong, từ nhỏ đến lớn đều là do nàng chăm sóc các thùng ong trong nhà. Ta cũng chưa cày ruộng bao giờ, chúng ta cùng đi Mạc Bắc đi, đều là người một trấn, có thể bầu bạn với nhau. Lại một cô nương nữa nghe tiếng đi tới, Mật Nương có ấn tượng với nàng ta, tên là Uyển Nhi, nghe nói nhà nàng mở ta tiệm, sau trận lụt đều không tìm thấy được phụ mẫu huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại một lão tổ mẫu. Ta nghe theo đại ca ta. Thanh Nương né tránh ánh mắt của Uyển Nhi. Nói với Mật Nương, một mình ngươi đi đến nơi xa lạ cũng không an toàn, đi cùng bọn ta đi, có chuyện gì còn có đại ca ta bảo vệ ngươi. Mật Nương nghe xong lời này thì mí mắt khẽ động, nàng cúi đầu nhìn con chó Đại Hoàng đang nằm dưới chân, hỏi, đại ca ngươi định đi U Châu à? Ừ, huynh ấy đã đi sắp xếp rồi. Thanh Nương nhón chân nhìn vào đám người, không thấy bóng dáng của đại ca nàng ta đâu cả, ngươi đi cùng bọn ta đi, ta sẽ bảo đại ca ta đưa ngươi đi cùng. Không cần phiền đâu. Ta đi Mạc Bắc. Mật Nương lập tức đưa ra quyết định. Sao vậy được? Có phải ngươi lo lắng không biết cày ruộng không? Đại ca ta nói, U Châu ruộng đất nhiều mà hoa cũng không ít, muội đến U Châu có thể tiếp tục nuôi ong, không sợ chết đói. Thanh Nương nhíu mày chặt lại, khi còn ở trong thôn, ca ca nàng ta đã thích Mật Nương, nhưng điều kiện gia đình không tốt, Mật Nương lại có dung mạo xinh đẹp, nên không dám đến nhà cầu hôn. Bây giờ nhà Mật Nương chỉ còn lại một mình nàng. Đi theo ca ca nàng ta cũng không tính là thiệt thòi gì. Trên thảo nguyên hoa càng nhiều hơn, nếu muốn nuôi ong thì đi thảo nguyên có lời hơn, lúc chăn ong còn có thể chăn cừu. Uyển Nhi liếc nhìn Thanh Nương một cái, kéo Mật Nương đi, đi xa rồi nàng ta mới nói nhỏ, ngươi đừng có nghe Thanh Nương, tổ mẫu ta nói ca ca nàng ta có ý đồ xấu với ngươi, nàng ta chỉ muốn lừa ngươi đi làm vợ cho ca ca nàng ta thôi. Mật Nương dung mạo xinh đẹp, lại biết nuôi ong, chỉ cần ổn định cuộc sống, có thể tha hồ chọn nam nhân. Đâu đến nỗi phải tùy tiện gả cho một kẻ lùn. Mật Nương không nói gì, nàng chỉ muốn tìm một nơi không có người quen để sống, mỗi lần gặp lại người trong thôn, nàng đều vô thức nhớ đến phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội, nghe họ nói về quê nhà lại càng không nén được nỗi đau buồn lẫn sự hoảng loạn. Bảy người trong gia đình trừ nàng ra đều đã chết, thi thể đều bị nước lũ cuốn đi, sau khi trời sáng thì nàng cũng không muốn sống nữa. Khi bị nước lũ cuốn đi nàng cảm thấy được giải thoát, lúc bị sặc nước tuy đau khổ nhưng trong lòng lại bình yên. Nhưng sau khi bị Đại Hoàng cố sức kéo ngoi lên khỏi mặt nước, nàng đã mất đi dũng khí để tự sát lần nữa. Cứ thế, nàng sống một cuộc sống như cái xác không hồn, cùng theo nạn dân chạy nạn khắp nơi, cho qua ngày đoạn tháng. 2. Uyển Nhi thở dài, nhìn khuôn mặt vô cảm của Mật Nương, nàng ta mừng thầm vì mình còn có một tổ mẫu bầu bạn. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Nha dịch hô một tiếng, đoàn người tiếp tục tiến về phía bắc. Mật Nương kiểm tra móng vuốt của Đại Hoàng, đã đi quá lâu, móng của nó đã bị mòn từ nửa tháng trước, nhưng nó cũng không kêu rên một tiếng, chỉ khi dừng lại nghỉ ngơi thì nó mới liếm móng vuốt. Quan gia, móng vuốt của Đại Hoàng sắp mòn nát rồi, bây giờ xe bò cũng rỗng, ngài có thể cho nó lên nằm nghỉ một lát được không, ta không ngồi xe, ta đi bộ. Mật Nương nửa kéo nửa ôm Đại Hoàng đến nói lời hay với nha dịch. Có thể cho ngươi dắt theo con súc sinh này đã là gia đây phát thiện tâm rồi, còn muốn ngồi xe bò. Ngươi đi hỏi đại gia bò nhà ngươi xem nó có đồng ý không. Quan sai liếc Mật Nương một cái, rồi lại nhìn con chó lông tạp mà nàng ôm, gầy trơ xương, hầm canh cũng không ra được tí mỡ nào. Kéo đi, nhìn chướng mắt gia đây, còn mang đến trước mặt ta, ta sẽ giết nó nướng ăn đấy. Quan sai bực bội, đưa những lưu dân này đi cũng chẳng kiếm được chút bổng lộc nào, lại còn phải dầm mưa dãi nắng một tháng trên đường, ngày nào cũng bị những chuyện vụn vặt này tìm đến, hắn ta đã bực bội đến nỗi muốn xách côn đánh người. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 2. Mật Nương cúi đầu, kéo Đại Hoàng lùi sang một bên, nàng nghĩ thầm, chi bằng giết nàng nướng ăn luôn đi, vậy thì nàng còn phải cảm ơn hắn ta nữa. Cái đồ nữ nhân ngu xuẩn. Nha dịch nghe tiếng kinh hô của những người trên xe bò, quay đầu lại nhìn, nữ tử kia vậy mà lại bế con chó lên đi bộ. Đại ca! Sao, ngươi đau lòng à? Hay là ngươi nhường con bò ra cho cái đồ nữ nhân ngu xuẩn đó cưỡi? Nha dịch vừa nhìn đã biết cấp dưới đến nói lời hay, hắn ta nhổ một bãi, phỉ nhổ nói, hay là cho nàng ta ăn no, đói ba ngày xem nàng ta còn có sức mà ôm con súc sinh đó không? Tổ cha nó! Hồi nhỏ hắn ta bị chó đuổi ba con hẻm còn bị cắn vào mông, từ đó về sau hắn ta nhìn thấy chó là muốn đánh chết. Mật Nương nghe thấy động tĩnh phía trước nhưng coi như không nghe thấy, ôm Đại Hoàng đi theo sau xe bò. Đại Hoàng là con chó trông coi vườn trà trên núi, thích ăn trộm mật ong, mỗi lần bị ong đốt sưng cả mồm mà vẫn không nhớ, mỗi lần nàng đi cắt mật mà gặp nó thì sẽ cho nó ăn vài miếng, không ngờ khi thấy nàng bị nước lũ cuốn trôi thì nó lại nhảy xuống nước cứu nàng. Đi thêm hai ngày nữa. Mật Nương thở dục ngẩng đầu nhìn con đường dốc nhỏ uốn lượn, không phải nói mặt bắc đều là thảo nguyên sao, sao nhìn còn cao hơn cả địa hình đồi trà ở quê nhà của nàng nữa vậy. Biết thế ta đã không khuyên ngươi đến mặt bắc, nếu không cũng không đến nỗi phải chịu khổ như thế này. Uyển Nhi thấy Mật Nương chia một phần thức ăn của mình cho chó ăn, nàng ta lấy một cái bánh ra đưa cho nàng, ngươi ăn đi, ta ngồi trên xe bò không tốn sức, no một chút đói một chút cũng không sao. Mật Nương quả thực đã đói, hai ngày nay bánh mà nàng được chia nhỏ và mỏng. Cháo cũng loãng đến mức có thể đếm được hạt gạo, ban đêm dạ dày đau quặn, nhưng nàng lại có một loại khoái cảm tự hành hạ mình. Không liên quan đến ngươi, là do chính ta quyết định đến mặt bắc. Mật Nương không nhận bánh, nàng đến bên suối nhỏ quỳ trên mặt đất dùng tay vốc nước uống, khi đêm đến đói không chịu nổi thì nàng đều thức dậy uống nước để vượt qua. Đã nói là cho ngươi ăn thì chính là cho ngươi, bây giờ ta chăm sóc ngươi, sau này ngươi cũng giúp ta một tay. Uyển Nhi kéo tay nàng, nhét cái bánh vào tay nàng. Rồi quay lưng bỏ chạy. Đưa cho nàng ấy rồi à? Lão phụ nhân hỏi. Đưa rồi, nàng ấy không nhận nên ta nhét vào tay nàng ấy rồi. Uyển Nhi ngồi bên cạnh tổ mẫu, xoa xoa mũi, nói, may mà con còn có người ở bên, nếu không con không biết mình có thể sống sót không? Tổ mẫu, con nhớ mẫu thân của con quá. Nhớ thì cứ khóc một trận đi, đừng kìm nén. Lão phụ nhân liếc mắt nhìn về phía sau. Xoa đầu đứa cháu gái nhỏ, thở dài nói, ta sẽ ở bên con. Con chưa bao giờ thấy Mật Nương khóc, tổ mẫu, người nói xem nàng ấy có phải lén lúc khóc vào ban đêm không? Con đường dốc lên rất khó đi, Mật Nương trượt chân suýt ngã, Đại Hoàng thừa lúc nàng buông lỏng tay liền vùng ra, móng vuốt đặt xuống đất, tứ chi mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Mật Nương, không cho nàng cơ hội ôm nó nữa. Cũng tốt, sắp đến Thảo Nguyên rồi, có cỏ thì không mài chân nữa. Mật Nương nhổ hai nắm cỏ bên đường, xoắn thành dây cỏ buộc vào chân, gót giày của nàng đã bị tuột chỉ, phải buộc lại mới có thể đi được. Tổ cha nó, cuối cùng cũng đến rồi. Đứng trên thảo nguyên, thứ đầu tiên lọt vào mắt là một đống đá, bên cạnh đống đá có một tấm bia, trên tấm bia khắc hai loại văn tự. Mật Nương là người cuối cùng đi qua tấm bia, nàng nhìn kỹ một chút, đó là mốc địa giới, nơi họ đang đứng là lãnh địa của đại cư thứ Thanh Cách Lặc. Cư thứ, là danh hiệu độc quyền dành cho con gái ruột của người đứng đầu. Sao chỉ có mấy người này? Quan viên Thác Đát cao mày nhìn những người ngồi rời rạc trên mười mấy chiếc xe ngựa, hỏi, đây còn chưa được 100 người nữa. Các ngươi đưa một chuyến chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Vậy thì cần gì phải chạy một chuyến? Hay là nói đại khang đến bấy nhiêu người cũng không thể dàn xếp được? Chuyến này tổng cộng đưa 1.230 người, trừ 158 người này, những người khác đều bị U Châu giành lấy rồi. U Châu cũng là lãnh địa của Thác Đát, nha dịch thờ ơ xuề tay ra, bọn họ dắt người chờ dưới chân Yến Sơn, nói rằng mỗi một lưu dân đến đó đều có thể được chia 10-20 mẫu ruộng, tuyệt đại đa số đều đi theo. Nếu ngươi thấy ít thì có thể đến U Châu mà giành người. Bọn ta chia nhà cửa, còn cho thuê bò dê không tính lãi, đến nơi thì phát lương thực. Quan quản sự nhìn những người trên xe ngựa không phải già thì cũng là yếu, không biết có thể chống lại gió trên thảo nguyên được không? Bọn ta chỉ là đợt đầu, phía sau còn có người nữa. Nha dịch nhìn ra xa, trên thảo nguyên rộng lớn, gia súc nhìn còn nhiều hơn người, khó trách lại quý trọng đám dân chạy nạn này như vậy. Vậy thì tốt rồi. Quan quản sự lấy thứ gì đó từ trong tay áo ra nhét vào tay nha dịch, cười nói, cũng xin làm phiền ngươi trên đường về giúp ta mang một lời nhắn. Nói là đãi ngộ ở mặt bắc của bọn ta cũng rất tốt, chăn thả còn nhàn hạ. Dễ nói thôi. Nha dịch đầu, hài lòng bỏ thứ đó vào trong tay áo. Mật nương liếc nhìn hai tổ tôn đang đứng bên cạnh nàng, im lặng đi theo người Thác Đát về phía có khói bếp, nàng không biết tại sao hai người này lại dính lấy nàng, ngoài con chó đại hoàng này ra, nàng không có gì khác, sở trường duy nhất chính là nuôi ong, không biết có thể giúp được gì. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa hung hãn. Điên cuồng làm những người đang đi giật mình, mật nương vô thức siết chặt dây dắt chó, nhìn theo tiếng động, cách đó không xa trong bụi cỏ có một nam nhân đang ngồi, một tay nam nhân nắm lấy gáy con chó, bình thản nhìn về phía bên này. Ba hổ, trông chừng chó của ngươi cho cẩn thận đi. Người dẫn đường cảnh cáo. Nam nhân không để ý, ánh mắt lướt qua đám dân chạy nạn sắc mặt mệt mỏi, quần áo rách rưới, khi nhìn thấy cô nương ở cuối hàng đang dắt một con chó lông vàng gầy trơ xương thì khựng lại một chút. Một người một chó, người thì chết lặng, chó thì cảnh giác. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org. Chương 3. Phía trước đó chính là khu lều nỉ mà các ngươi sẽ tạm thời ở, cứ tưởng sẽ có hàng ngàn người đến, lều nỉ dựng còn thừa ra. Bây giờ nghe khẩu lệnh của ta, người đi một mình đứng bên phải, người có gia đình đứng bên trái. Người quản sự cao giọng chỉ huy. Mật nương nhìn xung quanh, sau một hồi hỗn loạn, bên cạnh nàng có hơn 10 người đứng, trong đó chỉ có 6 cô nương, nàng vô thức liếc sang bên kia, Uyển Nhi bắt gặp ánh mắt của nàng, vẫy tay chào đầy nhiệt tình. Ta họ Vạn, sau này các ngươi gọi ta là Vạn chủ bộ là được. Bây giờ ta sẽ thống kê tình hình của các ngươi một chút, tên là gì, bao nhiêu tuổi, lúc ở Đại Khang là người ở đâu, gia đình làm nghề gì, đều nói rõ ràng cho ta. Một ông lão râu tóc bạc phơ cầm một cuốn sổ dày đi tới, ông ta có diện mạo người Hán. Điều này mang lại cho những người Đại Khang mới đến mặt Bắc một cảm giác thân thuộc và dễ chịu thỏa đáng. Vạn chủ bộ, trước đó ta nghe vị quan gia kia nói đến mặt Bắc cũng sẽ được chia nhà cửa, những cái lều rách này chính là nhà ở mặt Bắc sao? Một nam nhân trung niên lấy hết can đảm hỏi, lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức im lặng, mọi người đều ghé tai về phía này. Cuối thu các ngươi sẽ cùng với người dân địa phương di cư về Cổ Xuyên có nhà gạch ngói, đến lúc đó sẽ chia cho các ngươi. Lều nỉ ở đây chỉ là nơi các ngươi tạm trú thôi. Vạn chủ bộ viết lia lịa vào sổ, bị hỏi cũng không thấy bị làm phiền, ông ta gọi người tiếp theo, tiếp tục nói, Cổ Xuyên là đô thành của bọn ta, cũng là nơi đại cư thứ cư trú, còn nơi này là Lâm Sơn, mới được phân định thành khu chăn nuôi gia súc cách đây 5 năm, những người ở đây chuyển đến chưa được 5 năm. Mặt Bắc khác với Đại Khang, người dân ở đây sống chính là cuộc sống du mục, đi lại không cố định. Bây giờ thì tốt hơn một chút rồi, đồng cỏ đã cố định. Mỗi năm chỉ di cư đường dài quy mô lớn vào cuối xuân và cuối thu. Nói nhiều các ngươi cũng không hiểu đâu, không hiểu thì cứ nghe hiệu lệnh, qua một năm nửa năm gì đó mọi thứ đều sẽ rõ ràng, cuộc sống chăn thả cũng đơn giản. Vạn chủ bộ liếc nhìn một người một chó đi đến trước mặt, liếc mắt nhìn mật nương một cái, hỏi, ngươi còn mang theo cả chó đến sao? Nó tên là gì? Đại Hoàng, nó tên là Đại Hoàng, rất ngoan ngoãn. Mật nương có chút lo lắng. Nàng sợ người ở đây không cho nàng nuôi, siết chặt dây dắt chó nói, ta sẽ trông chừng nó cẩn thận, không để nó chạy lung tung hay sủa bậy. Ồ, không sao, chó tốt mà, ở đây của bọn ta nhà nào cũng nuôi chó. Vạn chủ bộ vẫy tay ra hiệu cho một nhóm người khác đến, thản nhiên bổ sung, trên thảo nguyên có nhiều sói, ban đêm các ngươi không có việc gì thì tuyệt đối đừng ra ngoài, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng đừng mở cửa đấy. Sói? Ở đây còn có sói sao? Có người the thế hỏi. Thì sao? Đại Khang không có sói hay không có lợn rừng? Ta thấy trong số các ngươi còn có thợ săn nữa kìa. Vạn chủ bộ hừ một tiếng, cố làm ra vẻ. Khoảng nửa canh giờ sau, vạn chủ bộ cầm cuốn sổ đứng dậy, nói vài câu với nam nhân đeo đao ở phía sau bên phải, lát sau có người đến gọi tên và chia lều nỉ. Mật nương, ta ở cùng lều với ngươi này, có phải họ chia theo người cùng một địa phương không? Vừa vào lều nỉ, Uyển Nhi đã líu lo kéo mật nương lại. Chắc không phải, ta không phải người ở Trấn Thiên Trà. Một cô nương gầy gò phía sau tiếp lời, nàng ta nói, ta tên là Bạch Mai, 12 tuổi, còn các người thì sao? Ta tên Uyển Nhi, 14 tuổi. Được phân lều nỉ này có tổng cộng 7 tiểu cô nương, mật nương là người lớn tuổi nhất, 16 tuổi. Đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi, tên là Oanh Nương. Lão thẩm tử, lều nỉ này giao cho thẩm quản lý, thẩm chú ý một chút. Đám nha đầu tính tình hoạt bát, không biết nặng nhẹ, trời tối mà vẫn có người chưa về thì nhanh chóng đến nha môn tìm hộ huyện thừa. Có người ở ngoài cửa nói chuyện, nam nhân có dung mạo sâu sắc, thân hình cao lớn, khẩu âm quan thoại của hắn ta còn chính tông hơn cả A Nải của Uyển Nhi. Đã đến thì hãy an tâm ở lại, đừng lo lắng sẽ bị bắt nạt, hộ huyện thừa ở huyện nha được thứ sử phái đến chuyên phụ trách xử lý những công việc hàng ngày của nhóm người các ngươi chuyển đến Lâm Sơn. Nam nhân ôn hòa dặn dò. Vâng. Cảm ơn quan gia. A Nải của Uyển Nhi tiễn thị vệ đi đến các lều nỉ khác, quay người bước vào lều, ngạc nhiên nói, cửa làm thấp, bên trong lại khá cao, cũng khá rộng rãi. Chỉ là không có giường, vậy mà phải trải ngủ dưới đất. Uyển Nhi nhíu mày, từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng thấy nhà nào ngủ dưới đất. Ở đây cỏ nhiều, tranh thủ trời còn sớm, các ngươi ra ngoài cắt thêm nhiều cỏ mang về phơi, phơi khô rồi mang vào lót dưới đất. Nước lũ đến quá nhanh. Hầu hết mọi người chỉ lo chạy thoát thân, làm sao kịp mang theo đồ đạc. Suốt quãng đường vừa rồi đều nằm trên đống cỏ để ngủ, bây giờ có một nơi che mưa che gió, bọn họ cũng nên biết đủ rồi. Nhà chồng của A Nải Uyển Nhi họ Triệu, bà bảo mọi người gọi mình là Triệu A Nải. Mật nương chọn một nơi gần cửa, đặt cái bát xuống để giữ chỗ, Triệu A Nải bảo nàng vào trong ngủ, nàng lắc đầu nói, ngoài ngày ra, ở đây chỉ có cháu là lớn tuổi nhất, với lại bên ngoài còn có con chó của cháu. Có động tĩnh gì cháu cũng có thể để ý. Gần cửa thì không ai ngủ sát nàng, được yên tĩnh. Vậy cũng được, tối nay cứ tạm bợ một đêm, ngày mai có cỏ khô rồi thì sẽ ngủ ngon. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG Chương 4. Mấy người bọn họ vừa định đi tìm người địa phương mượn liềm để cắt cỏ, ra cửa liền thấy một nhóm người đang lùa xe bò đến, trên xe chất đầy những tấm nỉ bằng lông cừu giống hệt tấm nỉ buộc trên lều. Nghe nói các ngươi không mang theo cả chăn đắp lẫn đệm lót, những thứ này là hộ huyện thừa tập hợp mọi người tạm thời gom góp lại, tuy có chút cũ nhưng vẫn dùng được, các ngươi hãy chia nhau ra đi. Nha dịch đi phía trước nói. Cảm ơn quan gia, chúng ta đã gặp được người tốt. Triệu A Nải cúi đầu hành lễ cảm ơn, những người khác nghe thấy động tĩnh cũng xúm lại nói lời cảm ơn. Không có gì đâu, các ngươi cũng là người cơ khổ, gặp chuyện khó khăn thì mọi người có thể giúp đỡ một tay thì giúp đỡ thôi. Cũng không tốn công. Đột nhiên được nhiều người cảm ơn như vậy, tiểu nha dịch trẻ tuổi có chút ngượng ngùng vẫy tay, thấy mấy tiểu nha đầu vất vả khiêng đồ, liền đi tới xua mấy nàng ta ra, bế một bó lông cừu đi vào lều nỉ. Mật nương chú ý thấy có một nam nhân thỉnh thoảng lại đánh giá đại hoàng, nàng quay lưng lại nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng khi nam nhân ra tay khiêng tấm nỉ lông cừu, nàng nhận ra đó là nam nhân đã nắm gáy con chó, hình như tên là Ba Hổ. Nó gầy quá, cần ăn nhiều thịt vào. Ba Hổ đi ngang qua mật nương thì đột nhiên lên tiếng, điều này khiến nam nhân đi cùng hắn ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Ừ. Mật nương lạnh nhạt đáp lại, cho dù là thức ăn bình thường nàng còn không có khả năng cho đại hoàng ăn no, lấy đâu ra thịt mà cho nó ăn. Trừ khi là cắt thịt trên người nàng. Ba Hổ liếc nhìn nàng một cái, môi khẽ mấp máy, rồi lách người đi vào trong lều. Ê, Ba Hổ ngươi để ý cô nương kia rồi hả? Trên đường về. Ô Nhật lớn tiếng kể lể với người bên cạnh, Ba Hổ vậy mà lại chủ động bắt chuyện với tiểu cô nương người ta, trước đây ngươi đã gặp nàng ta rồi à? Hèn chi ngươi thấy bọn ta đưa đồ cũng muốn đi theo, đến cả cừu cũng không thèm trông nữa. Thật sao? Cô nương nào vậy? Có người kinh ngạc hỏi. Chính là cô nương dắt con chó lông vàng kia. Ô Nhật nghĩ một lát, nói, người và chó gầy như nhau. Hắn ta muốn nói không có gì đáng để nhìn đâu, nhưng vì ba hổ ở đó nên không dám nói ra. Ta biết nàng ta, nếu lúc đăng ký ta không ở đó, ta còn tưởng nàng ta là người câm nữa. Nam nhân ngồi chống chân trên xe bò cười, nói với ba hổ đang xa sầm mặt, ánh mắt tốt đấy, hai người mà thành một nhà thì sau này tuyệt đối sẽ không cãi nhau. Hai khúc gỗ, có va vào nhau cũng không phát ra tiếng động. Ta chỉ muốn nuôi con chó của nàng ấy, nhìn dáng vẻ của nàng ấy, con chó theo nàng ấy cũng là chịu khổ. Ba hổ mở lời giải thích, đó là một con chó tốt. Ôi, công to rồi, ta còn tưởng có thể đi tìm phụ thân ngươi báo tin vui, để ông ấy mời ta uống rượu một bữa. Lời này vừa thốt ra, ba hổ lập tức sa sầm mặt, cũng không đi cùng nữa, quay người đi về hướng khác. Ta nói ngươi rỗi hơi, rõ ràng biết hắn và phụ thân hắn quan hệ không tốt, không hợp nhau, còn cố ý chọc tức hắn. Ô Nhật tặc lưỡi. Là hắn hẹp hòi thôi. Người kia ngượng ngùng. Sáng sớm hôm sau, có người gõ chiên thông báo đi nhận cừu con, mật nương kéo tấm đệm lông cừu ra phơi ở nơi có nhiều cỏ, chắc đại hoàng đi theo sau đám đông đến nha môn. Ngươi còn dắt chó theo à? Cũng đâu có ai trộm đâu. Mật nương ngẩng đầu, phụ nhân nói chuyện nàng không quen biết, cũng không có ấn tượng đã từng nói chuyện với nhau. Ngươi không nhận ra ta sao? Khi chạy trốn khỏi trấn Thiên Trà, ta đã khuyên ngươi đừng dắt chó đi chạy nạn đấy. Phụ nhân hỏi. Ừ, nhớ ra rồi. Thực ra thì không nhớ, lúc đó nàng sống trong mơ hồ, trong lòng vẫn còn sót lại ý định tự sát, hoàn toàn không nhớ rõ xung quanh có những ai, ngay cả con đường nàng đã đi qua bây giờ cũng không có ấn tượng. Con chó của ngươi cũng mạng lớn thật, đi cùng ngươi suốt cả quãng đường mà không chết đói. Phụ nhân đưa tay ra định sờ, con chó lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bà ta. Hừ, đồ súc sinh, không biết tốt xấu. Phụ nhân có chút mất mặt, mắng một tiếng, rồi nhanh chóng quay lại đám đông. Mật nương đưa tay sờ đầu đại hoàng, xương dưới da còn gồ ghề hơn cả đất đá dưới chân, một người một chó chậm rãi đi cuối cùng, con cừu con mà họ được nhận cũng là những con còn sót lại sau khi người khác đã chọn. Nhận các ngươi vào đây không phải để các ngươi làm nô làm tỳ, đại cư thứ Thanh Cách Lạc Nhân Từ, những con cừu này đều là nàng ấy cấp xuống cho các ngươi thuê không lấy lãi, thời hạn 2 năm, sau 2 năm mỗi người chỉ cần trả lại đúng số lượng 4 con cừu côn. Số cừu sinh ra trong 2 năm đó đều thuộc về các ngươi. Hộ huyện thừa nhìn đám dân chạy nang đứng bên dưới, thấy họ nghe tin này thì vẻ mặt vô cùng xúc động, sự u sầu còn sót lại trên người lập tức tan đi hơn nữa. Nhưng lời nói khó nghe bản quan cũng phải nói trước, cư thứ Nhân Từ, chúng ta cũng không thể để nàng ấy bị thua lỗ, sau 2 năm nếu không có khả năng trả lại đúng số lượng, thì chỉ có thể bán mình làm nô để học nghề, khi nào học được cách chăn cừu rồi, ngươi hãy tìm cách chuộc thân. Cái này ở nhà bọn ta cũng chưa từng nuôi cừu. Có nam nhân bất mãn, ở nhà hắn ta ngay cả lợn cũng chưa từng cho ăn, biết thế này ta thà đi U Châu, ít ra còn có sức lực để xới đất. Hãy nhận rõ thân phận của mình đã, có nhà ở có cơm ăn thì cứ lén vui mừng đi, đừng tham lam không đấy. Nếu ở Đại Khang, ngươi muốn bán thân làm nô còn phải xem chủ nhà có muốn nhận ngươi hay không kìa. Hộ huyện thừa lạnh lùng quở trách, các ngươi đến Mạc Bắc không phải để làm khách, kẻ nào dám phạm pháp. Đánh cho chết rồi lôi ra ngoài cho sói ăn. Một đòn phủ đầu dằn mặt, những người này lập tức trở nên ngoan ngoãn. Sau khi giải tán, Uyển Nhi, Bạch Mai và 4 cô nương khác cùng sống chung một lều nỉ tụ tập bên cạnh mật nương, nhìn chằm chằm vào những con cừu con đang kêu be be như bảo bối, bàn bạc xem buổi tối phải lùa chúng vào trong lều, kẻo bị sói ăn thịt. Mật nương nhìn quanh một vòng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hơn 100 người đến cùng lúc đã phân tán thành vô số nhóm nhỏ, những người sống cùng một lều thì quay cuồng lại với nhau. Mật nương ngươi nghĩ gì thế? Ta gọi ngươi mấy tiếng mà ngươi không nghe. Uyển Nhi đẩy nàng một cái, hỏi, ngươi đã từng nuôi ong, ban đêm thùng ong đặt ở đâu, cũng mang vào trong nhà sao? Nghe lời A nãi ngươi, xem bà nói thế nào, nuôi ong khác với nuôi cừu. Mật nương không có tinh thần để bận tâm đến những chuyện này, cũng không thể phấn chấn tinh thần lên được. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 5. Triệu A Nãi đi hỏi một vòng rồi trở về nói, dân chăn nuôi ở đây đều nuôi thả gia súc trên đồng cỏ, nhưng ban đêm họ sẽ sắp xếp người mang chó ngủ ngoài trời để trong đêm. Điều này không phù hợp với chúng ta, vậy thì cứ lùa cừu vào lều nỉ đi, ba ngày chịu khó quét dọn thông khí cho nhiều vào. Dù sao lều nỉ cũng lớn, một nửa cho cừu ở, chúng ta chen chút một chút cũng được. Uyển Nhi chưa từng nuôi cừu, giờ đang lúc cảm thấy mới mẻ, hoàn toàn không có ý kiến gì về việc sống chung với cừu. Nàng ta có trưởng bối để nương tựa còn không có ý kiến, những người cô thân lẻ bóng khác nào có sức lực chê cừu hôi, tất cả đều gật đầu đồng ý. Mật nương không nói lời nào, lặng lẽ đi theo sau Triệu A Nãi, lùa những con cừu con trở về. Tất cả hãy đánh dấu cừu của mình cho rõ ràng đi, đừng để nhầm lẫn với cừu của người khác. Triệu A Nãi dặn dò, bà tuổi đã cao, từng trải nhiều chuyện, nghĩ cũng nhiều hơn. Mới đến nơi của người khác, mấy người bọn họ đều là người già kẻ yếu, lại đều là nữ nhân, nếu có cãi vã gây thị phi thì chỉ có thể mặc người ta chà đạp, vì vậy cứ phải nín nhịn mà sống cho yên ổn, có thể ít một chuyện thì là một chuyện. Mật nương hiểu được lý do bà nói vậy, nàng lột bốn sợi dây mảnh từ dây dắt chó, buộc vào sừng cừu, thời điểm đi chăn cừu, nàng lại nhổ hai nắm cỏ, vò nát lấy nước bôi lên trán cừu con. Uyển Nhi và Bạch Mai thấy vậy cũng làm theo, dùng nước cỏ và hoa dại bôi lên người cừu con, tạo ra những màu xanh vàng đỏ. Dân chạy nạn tập trung sống ở phía tây con sông, còn các lều nỉ của dân chăn nuôi địa phương ở phía đông con sông, tuy không có quy định rõ ràng, nhưng một con sông vô hình đã chia xén cuộc sống của hai bên. Cừu con gặm cỏ trên đồng, những người đến từ Đại Khang thì tìm kiếm trong bụi cỏ mấy loại rau dại ăn được, thấy người ở đối diện đang nhặt phân bò khô, họ cũng lấy túi ra nhặt phân bò khô mang về. Gần trưa, khói bếp bốc lên từ các lều nỉ bên bờ sông đối diện, cơn gió thổi tới mang theo mùi thịt mỡ thơm lừng quyến rũ, mật nương siết chặt dây dắt chó, nước dãi của đại hoàng đã chảy xuống, nàng cũng không nhịn được mà tiết nước bọt. Không biết bữa trưa nay có thịt không nữa. Bạch Mai ngây dại nhìn trừng trừng vào bờ đối diện, nàng ta còn nhỏ, nghĩ gì nói nấy, lúc ở nhà, chỉ có năm mới ta mới được ăn một miếng thịt, người ở Mạc Bắc hình như bữa nào cũng ăn thịt, tối qua họ cũng hầm thịt, sống như địa chủ lão gia vậy. Đợi chúng ta nuôi cừu lớn, có lẽ chúng ta cũng có thể như họ, bữa nào cũng ăn thịt. Uyển Nhi chống cằm nhìn bờ sông đối diện, hít hà mùi thịt. Cuộc sống ở Mạc Bắc thật tốt. Chưa ăn được thịt, Bạch Mai đã cảm thấy thỏa mãn, hiển nhiên nàng ta rất hài lòng với cuộc sống ở đây. Đưa cơm đến rồi. Không biết ai hét lên một tiếng, những người nghe thấy liền đứng dậy chạy về, thậm chí cừu bị hoảng sợ chạy tán loạn cũng không thèm quan tâm. Trải qua hơn một tháng chạy nạn, thói quen dành ăn trong một sớm một chiều không thể thay đổi được. Có thịt. Ừ, có thịt. Đừng chen chút nữa, xếp hàng cho ngay ngắn, thức ăn đã chuẩn bị nhiều rồi. Phụ nhân múc cơm nhanh tay, hai muỗng cơm một muỗng thức ăn cho mỗi người, chiều nay sẽ có người mang lương thực và rau củ đến cho các ngươi, bắt đầu từ tối nay, các ngươi tự nấu ăn. Không cần đợi đến chiều, mọi người vừa ăn xong cơm, đã thấy có người lùa xe bò từ bờ sông đối diện đến, cùng đi còn có nha dịch áp giải. Sắp xếp tốt cả rồi đấy, khi trở về bọn ta sẽ nói thêm với mọi người, nhưng nếu các người muốn có thêm người, cũng phái người đến đường từ Yên Sơn đến U Châu mà chờ. Quan sai áp giải đứng một bên nhìn dân chăn nuôi cân lương thực, chia rau củ, thấy đám dân chạy nạn này vui vẻ hớn hở, không còn vẻ ủ rũ như lúc chạy nạn trước đó nữa. Hắn ta nói thêm, người Đại Khang bọn ta đều thích ruộng đất, có tiền tích lũy là lo sắm ruộng đất, người ở U Châu chỉ cần nghe nói được chia ruộng đất là 7 phần trong số họ sẽ chạy đến đó. Được, ta sẽ phái một đội người đi cùng các ngươi. Hộ huyện thừa nói. Những người sống sót sau động đất và lũ lụt phần lớn đều ở tuổi tráng niên, vừa có thể làm việc vừa có thể sinh con đẻ cái, bất kể là ở U Châu hay Thảo Nguyên Mạc Bắc, đất rộng người thưa, những người này đến bao nhiêu cũng không đủ. Tiễn quan sai áp giải đi, hộ huyện thừa nghe tiếng nói chuyện sôi nổi ở bờ tây con sông, quay người trở về huyện nha. Ông ta cùng cả gia đình chuyển đến Mạc Bắc cách đây 10 năm, ở Đại Khang. Ông ta là một học trò nghèo, sau khi đến Thác Đác thì dạy học tư thục 2 năm, sau đó được thăng chức thành thủ quỹ ở huyện nha địa phương, lần này vừa đúng lúc, một bước lên vị trí huyện thừa. Nói là huyện nha, cũng chỉ là theo cách gọi của quan phủ Đại Khang, Thác Đác không chia huyện quận, đều là nơi chăn thả gia súc ở đất phong của Thai Cát và Cư Thứ, để tiện quản lý nên mới đặt một cái huyện nha. Nương tử Lý Trưởng là một phụ nhân nhân có vẻ ngoài phúc hậu, cười nói, đừng thấy Lâm Sơn không có nhiều người sinh sống. Trong không náo nhiệt bằng thôn trấn ở Đại Khang, đó là vì nơi này quá xa đô thành, mới được hoạch định thành đồng cỏ chưa được mấy năm, từ đây đi về phía Tây, khắp nơi đều là đồng cỏ, càng đi về phía Tây càng náo nhiệt. Thai Cát, một tước hiệu quý tộc Mông Cổ. Có chúng ta đến rồi, sau này cũng sẽ náo nhiệt thôi. Có người xen vào tiếp lời. Đúng vậy. Nương tử Lý Trưởng nhìn những đứa trẻ trong đám đông, tiếp tục nói, ở Mạc Bắc, đọc sách học chữ không cần trả tiền học, chỉ cần các ngươi biết cưỡi ngựa, có thể đi được, là có thể đến trường tư thục học. Không cần trả tiền học sao? Một nam nhân trong đám đông kinh ngạc vui mừng đứng dậy, con của hắn ta còn nhỏ, đang độ tuổi đi học, hắn ta vội vàng hỏi, Lâm Sơn chúng ta cũng có trường tư thục sao? Xem kìa, ngay lập tức đã Lâm Sơn chúng ta. Rồi, mật nương nghe thấy Uyển Nhi bên cạnh cười, nàng cũng không nhịn được mà nhếch khóe môi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 6. Ở Tuất Thủy, cách đây không xa lắm, cưỡi ngựa khoảng nửa canh giờ là đến. Trẻ con của dân chăn nuôi Lâm Sơn cũng vậy, mỗi sáng cưỡi ngựa đi học, buổi chiều lại trở về, bữa trưa ăn ở trường, có thể mang từ nhà đi, cũng có thể mua ở các quán nhỏ ngoài cổng trường. Mục đích của nương tử Lý Trưởng đã đạt được, điều có thể lay động lòng người nhất là một nơi ở ổn định, thứ hai là tiền đồ của hậu thế, có hai điều này ở phía trước, những người niệm tình cũ đến đâu cũng không nỡ rời Mạc Bắc, càng không gây chuyện náo loạn. Mấy tiểu nương tử cũng có thể đến học chữ, học cách tính toán, nhận biết cây thuốc. Nương tử Lý Trưởng nói, các ngươi cũng đừng vội, khoảng 2-3 năm nữa, có tiền dư giả rồi có thể thuê ngựa của dân chăn nuôi, biết cưỡi ngựa rồi là có thể đến trường tư thục học. Mật nương nghe vậy không khỏi động lòng, cô nương cũng có thể vào trường tư thục ư. Nàng biết được vài chữ là do học lõm từ chỗ đệ đệ. Thôi được rồi, sau này các ngươi có việc gì thì cứ tìm ta, hoặc là ông nhà ta. Hộ huyện thừa bận công vụ, chúng ta cũng đừng lấy mấy chuyện nhỏ nhặt đi quấy rầy ông ấy. Nương tử Lý Trưởng vỗ vỗ những mảnh cỏ dính trên quần, nói, chỗ ăn ở đều đã sắp xếp xong rồi, sau này sướng khổ thế nào thì tùy vào các ngươi, những người các ngươi ở đây đều từ Đại Khang đến, hãy sống hòa thuận, sống thật tốt vào. Để ta tiễn ngài, cũng vừa hay có vài chuyện chưa rõ. Một nam nhân trung niên đi theo. Người quản sự của chúng ta ở đây sắp được định đoạt rồi. Triệu A Nải liếc nhìn nam nhân có thái độ thuận theo kia, rồi lại nhìn mật nương, nói, đại nạn không chết ắt có phúc lớn, hãy phấn chấn lên, ngày tốt lành còn ở phía trước. Chạng vạng, mặt trời ngã về Tây, dân chăn nuôi chăn cừu phải rất vất vả mới tập hợp cừu lại để đếm số lượng, tiếng vó ngựa đột ngột nổi lên khiến đàn cừu con hoảng sợ chạy tán loạn, mật nương dắt đại hoàng ở lại trông chừng cừu con, 6 người còn lại của đám Uyển Nhi chạy đi giúp dân chăn nuôi chặn những con cừu chạy lạc. Nhị ca. Một con ngựa màu đỏ tía phóng nhanh qua, mật nương vội vàng nhìn một cái, cừu của nàng cũng bị hoảng sợ chạy mất, vội vã chạy theo. Tam đang đến, ba hổ lại sắp đánh nhau với phụ thân của hắn rồi. Người trẻ tuổi cầm roi chăn cừu có chút bực mình, nhưng cũng không còn cách nào khác, phụ thân của Tam đang là một tộc trưởng, nàng ta hành sự luôn ngang ngược, phóng ngựa chẳng bao giờ quan tâm có gây rắc rối cho người khác hay không. Nhi tử đánh phụ thân hả? Uyển Nhi ngạc nhiên, mật nương cũng nhìn sang. Ừ, các ngươi ở đây thêm vài ngày sẽ biết thôi. Người trẻ tuổi cười mà không giải thích, ba hổ là người có cá tính nhất ở Lâm Sơn bọn ta. Nhưng lần này ba hổ không đi cùng Tam Đa như mọi khi, hắn đứng bên bờ sông nói, ta phái người đưa muội về, hay muội ở lại đây một đêm. Huynh không về sao? Tối qua phụ thân uống say lại đánh mẫu thân nữa. Tam Đa lặp lại, sợ nhị ca nàng ta không nghe rõ. Ta về thì sao? Đánh nhau với ông ta một trận, để mẫu thân diễn vai người tốt trước mặt ông ta sao? Ba hổ vớt tấm da cừu đang ngâm trong nước sông lên, lạnh nhạt nói, lần trước ta đã nói rồi, nếu mẫu thân đến ở với ta thì ta sẽ nuôi bà ấy, nhưng bà ấy cứ cố chấp muốn sống với ông ta cũng không muốn làm kẻ xấu. Huynh về đánh nhau với cha một trận, ông ta sẽ thành thật được một thời gian dài. Tam đang vẫn muốn khuyên, nàng ta không chịu nổi khi thấy mẫu thân bị đánh, xông vào can cũng bị đánh. Chờ khi cha nàng ta tỉnh rượu lại khóc lóc hối lỗi. Nàng ta không còn cách nào với hai người này, chỉ có để nhị ca nàng ta đến, đánh nhau một trận quyền thịt thật lớn, để cha nàng ta nếm mùi đau đớn mà nhớ lâu, gia đình cũng sẽ được yên ổn một thời gian. Tam ca muội đâu? Ba hổ vòng qua Tam Đan, xách cái giỏ đi về. Không biết đã chạy đi đâu nữa, 6-7 ngày chưa về. Tam Đan dắt ngựa đi theo sau ba hổ, hỏi, huynh cho một câu trả lời đi. Rốt cuộc có về hay không? Không về. Ba hổ sống ở hạ nguồn sông, hàng xóm gần nhất cũng cách hắn 7-8 trượng, hắn cùng với hơn 10 nô bột sống ở rìa ngoài cùng của làng Mạc. Đệm chăn trong phòng muội ta mới phơi nắng cho muội đấy, tối nay muội ngủ lại đây một đêm, ngày mai đi thẳng đến trường tư thục. Ba hổ dùng hai tay vắt khô nước trên tấm da cừu, vắt lên dây phơi, sau đó chui vào lều nỉ nấu cơm, để lại muội muội ở bên ngoài, không quan tâm nàng ta đi hay ở. Tam đang suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại, tối qua nàng ta gần như không ngủ, ba ngày đi học thì cứ gà gật. Tối nay nàng ta sẽ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với cha. Đêm đó, Mật Nương bị tiếng khóc thúc thích đánh thức, nàng mở mắt nhưng không động đậy, trong lều nỉ chật kín 28 con cừu con, 8 người gần như ngủ sát nhau, nàng nghe thấy tiếng khóc hình như là của cô nương ở bên phải Bạch Mai. Bên ngoài lều nỉ là tiếng gió gào thét, bên trong lều nỉ có tiếng hít thở ồ ồ của cừu, đã tỉnh giấc thì khó ngủ lại được, Mật Nương trở mình. Ngươi làm gì vậy? Người vừa đi đến cửa, Mật Nương đột nhiên lên tiếng. Ta muốn ra ngoài hóng gió một chút, ngươi có thể đi cùng ta không? Cô nương vịn cửa, nhỏ giọng nói, trong giọng vẫn còn tiếng khóc. Mật Nương do dự một lát, khoác áo choàng đứng dậy đi theo nàng ta, đại hoàng đứng ở cửa vẫy vẫy đuôi. Ngồi ở cửa thôi, đừng đi xa. Mật Nương không sợ gặp sói, nhưng nàng lo lắng nàng bị sói tha đi sẽ làm phiền người khác phải đi tìm, phải cứu nàng. Hai người ngồi sát vào nhau ở trước cửa lều, nhìn thảo nguyên dưới trời đêm, đại hoàng nằm bên chân Mật Nương, cảnh giác vĩnh thẳng tay lên. Mật Nương, ngươi có nhớ phụ mẫu không? Ta nhớ phụ mẫu ta còn có hai người ca ca, ta là đứa nhỏ nhất trong nhà. Khi lũ lụt đến, cả nhà ta đều bị cuốn trôi, ta may mắn bị mắc vào một cành cây gãy mà sống sót, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy nước lũ dâng lên ngập đầu họ, rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Lan Nương đỏ hoe mắt, nghiêng đầu hỏi. Ba ngày mọi người đều cười, vui vì có cái ăn cái ở, vui vì có cừu, nàng ta lại cảm thấy rất cô đơn. Nàng ta cố gắng hòa nhập nhưng buổi tối thì khóc mà ngủ, rồi lại khóc mà tỉnh giấc. Thời gian lâu rồi có lẽ sẽ phai nhạt. Nàng dường như không còn nhớ rõ dung mạo của phụ mẫu, nhưng mỗi thời mỗi khắc lại nhớ đến họ. Lan Nương vừa định nói gì đó, thì thấy đại hoàng đột nhiên đứng lên, từ xa cũng vang lên tiếng chó sủa. Vào nhà. Mật Nương kéo đại hoàng đi vào lều nỉ, với thân hình gầy trơ xương này, còn không đủ để sói cắn một miếng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm .org Chương 7. Triệu A Nải đã tỉnh dậy từ lâu, thấy hai cô nương vội vàng đẩy cửa bước vào, bà ấy ngồi dậy hỏi, có chuyện gì thế? Bên ngoài hình như có sói đến. Mật Nương cảm thấy hơi chột dạ, Triệu A Nải đã dặn dò ban đêm không được ra ngoài, cháu và Lan Nương chỉ ngồi ở cửa, không đi xa. Nàng nhỏ giọng giải thích. Ừ, ta nghe được. Triệu A Nải lại nằm xuống, nói, khóa cửa cẩn thận, ngủ đi, đừng đi ra ngoài nữa. Môi Mật Nương mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nàng kéo đại hoàng lại gần, cho nó nằm ở chân mình, rồi cũng nằm xuống ngay sau đó. Tiếng chó sủa bên ngoài ngày càng gấp gáp, thấp thoáng có tiếng người la hét, đại hoàng đứng dậy đi đến cửa cào cào muốn ra ngoài, Mật Nương lại kéo nó lại, sợ nó sủa lớn làm những người đang ngủ thức giấc, còn dùng tay bịt miệng nó lại. Nàng sợ nó sẽ đánh thức người khác và bị đuổi ra ngoài, rồi lại không biết lượng sức mà sủa điên cuồng, cuối cùng sẽ tán thân trong miệng sói. Không biết đã qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài biến mất, tiếng gió lùa qua bãi cỏ xào xạc lại lọt vào tai, dây thần kinh căng thẳng của Mật Nương thả lỏng, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn nghĩ phải dậy sớm để thả đại hoàng ra ngoài đi xí. Khi lần nữa mở mắt là bị đại hoàng gãi cho tỉnh, Mật Nương ngồi dậy nhìn đại hoàng cụp đuôi là biết nó muốn làm gì. Đêm qua ngủ không cởi quần áo, bây giờ lại tiện, xỏ giày vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Phù! Ở trong lều lâu không cảm thấy, ra ngoài hít thở không khí trong lành mới nhận ra, trong lều vừa ngột ngạt vừa hôi thối. Sắc trời còn sớm, Mật Nương xách nồi đất nấu cơm đi ra bờ sông lấy nước, đến bờ sông mới phát hiện có người dậy sớm hơn cả nàng, sáng sớm đã đến giặt quần áo. Ba Hổ đâu phải dậy sớm, hắn đã thức trắng đêm, bắn sói xong thì lột da sói và đốt xương sói ngay trong đêm. Bây giờ trời nóng, thịt không để được lâu, hắn tranh thủ lúc còn tươi ướp muối rồi treo lên hông khô, dọn dẹp xong trời đã sáng, lại vội đến giặt quần áo dính máu. Câu! Đại hoàng ngửi thấy mùi máu tanh cảnh giác nhìn về phía đối diện. Đi thôi, người ta đâu có treo chọc mi. Mật Nương hơi đỏ mặt, ái ngại gật đầu với nam nhân, kéo đại hoàng đi lên thượng nguồn con sông. Ba Hổ liếc nhìn một người một chó, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. Giặt xong lại từ bụi cỏ phía sau kéo một tấm da sói ra ngâm vào nước, dùng dao cạo những mảnh thịt vụn còn dính trên da. Nghĩ đến con chó vàng gầy trơ xương kia, tay Ba Hổ đang định ném thịt vụn thì khựng lại, trở tay đặt xuống bên chân. Mật Nương lấy nước sạch, mơ hồ thấy Ba Hổ vẫn còn đang giặt quần áo, sợ đại hoàng lại sủa người ta, nàng kéo nó đi vòng một đoạn rồi quay về lều. Nổi lửa nấu cơm, sau đó mới đẩy cửa lều ra cho thông thoáng, tiện thể lùa đàn cừu ra ngoài ăn cỏ. Mật nương, ngươi dậy sớm thế. Uyển Nhi bị tiếng cừu kêu làm tỉnh giấc, nàng ta vừa nói thì những người khác cũng đều tỉnh dậy. Ừ, cơm đã nấu rồi, mọi người dậy nhanh đi, đợi ăn cơm xong chúng ta quét dọn trong lều. 28 con cừu ở trong lều suốt một đêm, trên sàn đầy phân và nước tiểu cừu, mùi rất nồng, không ai vào được. Ở bên kia, ba hổ cạo được nửa tấm da sói vẫn chưa đợi được tiếng bước chân đáng lẽ phải đi qua, nghĩ đến con sói đã chạy thoát đêm qua, hắn cảm thấy cả kinh, tay nắm chặt con dao cạo, cất bước chạy về phía thượng nguồn, nơi đó chẳng có ai, ngay cả một dấu chân chó cũng không còn. Đi đường vòng về rồi sao? Ba hổ lau mồ hôi, nhưng quên mất tay còn dính mỡ thịt, bôi đầy mặt mùi tanh của thịt. Ta trông đáng sợ lắm ư? Lúc rửa mặt, hắn soi mình dưới mặt nước, không phải chứ, mày rậm mắt to, vẻ mặt đầy chính khí, không đến nỗi nhìn người ta một cái là dọa người ta không dám đi qua trước mặt hắn. Không được rồi, chúng ta không thể để cừu ở trong lều qua đêm được nữa, nước tiểu của chúng ngấm hết cả đất, hôi quá. Trong lều đã xới bỏ một lớp đất, nhưng mùi hôi của cừu vẫn không tan đi, Uyển Nhi không nhịn được dậm chân. La Nương liếc nhìn nàng ta, nói, đêm qua có sói đến đấy. So với việc cừu bị sói cắn chết khiến nàng ta phải bán thân trả nợ, nàng ta thấy mùi hôi của cừu vẫn có thể chịu được. Thật có sói hả? Uyển Nhi sợ hãi kêu lên, đêm qua nàng ta chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. Ừ, không tin thì hỏi bà của nàng xem, bà ấy cũng biết. La Nương từ ngoài xúc đất rắc lên chỗ đất còn dính nước tiểu cừu. Ta còn tưởng họ nói vậy để dọa chúng ta. Uyển Nhi cười ngượng, không nhắc đến việc lùa cừu ra ngoài nữa. Mật nương thở dài, mùi hôi của cừu thì thôi đi, trên người cừu còn có bọ chét, nếu chúng nhảy lên người thì còn ngủ được sao? Nếu không phải ban đêm gió lớn, nàng đã muốn kéo đệm ra ngủ bên ngoài, dù sao lúc chạy nạn cũng chẳng cần kiên kỵ nam nữ gì. Chăn cừu đi, đừng nói những chuyện vô ích này nữa. Triệu A Nải từ lều bên cạnh trở về, bà nói, các ngươi đi chăn cừu đi, ta đi qua bên bờ sông bên kia xem có việc gì kiếm tiền được không, cũng không thể đặt hết hy vọng vào đàn cừu được. Chúng ta còn thiếu nhiều thứ, đều cần tiền để mua. Này, cửa lều cứ để mở thế có được không? Bên trong toàn là lương thực của chúng ta. Uyển Nhi hỏi. Để Oanh Nương ở nhà trông, mấy người chúng ta đi chăn cừu. Mật Nương lên tiếng. Triệu A Nải liếc nhìn Mật Nương, gật đầu nói, cứ sắp xếp như vậy đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 8. Cỏ gần nơi con người ở mọc không tốt, những nơi xa hơn cỏ mọc dày và gần nước đều đã có bò và cừu, ngay cả trên sườn đồi cũng rải rác những con cừu lông trắng. Mật Nương, chúng ta đi chăn cừu ở đâu? Uyển Nhi rời xa A Nải của mình thì có vẻ nhút nhát, có lẽ vì Mật Nương ít nói nên trong nàng điềm đạm, sau khi ra ngoài nàng ta thường nghe lời Mật Nương. Đi dọc theo bờ sông, ta nhớ lúc đến đây không có bò và cừu, chúng ta hãy gọi thêm vài người nữa, cùng đi tìm một nơi có đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt để chăn cừu. Mật Nương bảo Uyển Nhi đi tìm người, trên đường đến đây có A Nải của nàng ta đi cùng, nàng ta đã nói chuyện và quen biết với không ít người, biết ai có tính tình tốt. Được. Uyển Nhi chạy đi, không lâu sau đã dẫn 5 người đến, tuổi đều lớn hơn các nàng. Con sông uốn lượn mà kéo dài, không nhìn thấy nguồn, cũng không biết cuối cùng sẽ chảy về đâu. Những con cừu con vừa đi vừa ăn, 11 người đi theo sau đàn cừu, chậm rãi bước đi, nhìn những con bò già nằm gối đầu trên đất ăn cỏ. Bầy ngựa hí vang, đàn cừu chạy theo con đầu đàn, con người đứng giữa bầy súc vật trông không hề nổi bật, thậm chí chỉ cần hoa mắt một chút, con người cũng mang hình dáng của bò và cừu. Không ngờ ta lại có ngày sống cuộc đời như thế này. Một nam nhân trung niên với vẻ mặt phức tạp cảm thán, trận lụt đã phá hủy cơ nghiệp của ông ta, vốn tưởng nửa đời còn lại sẽ sống như một lão ăn mày, bây giờ xem ra cũng không tệ, lại có gia nghiệp mới, sống có vẻ còn thoải mái hơn xưa. Lão Lý, sau này còn định về quê không? Một nam nhân khác hỏi. Còn về làm gì, những người quen biết đều đã chết, mộ tổ cũng bị cuốn trôi rồi, về đó cũng chẳng khác gì ở đây, đều là những người không quen biết. Lão Lý chép miệng, nói, ta nghe nói ở đây mỗi tháng đều có đội buôn đi qua, muốn mua gì cũng có thể mua được, chúng ta phải tìm việc gì đó mà làm, để đến Tết cũng có thể mua cho vợ con một bộ quần áo mới. Ông ta đây là muốn rủ thêm người cùng đi tìm việc làm. Mật Nương cúi đầu nhìn chân. Nàng vẫn mang đôi giày đã rách mất nửa đế, ngón cái chân phải đã phá cả mũi giày, nửa ngón chân lộ ra ngoài. Nàng cũng nên tìm việc kiếm chút tiền, có thể mua được giày cũng tốt. Không ngờ đôi giày cũng có tính khí, nàng vừa nghĩ muốn thay nó, thì đế giày bên chân phải đã bay ra. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu. Mật nương gãi gãi cổ, giả vờ bình tĩnh nhặt đế giày lên, bứt cỏ bện dây. Ngươi về tìm kim chỉ khâu vài mũi đi, cừ của ngươi để ta giúp ngươi chăn cho. La nương lên tiếng, nói đến đây nàng ta bỗng nảy ra một ý tưởng, có chút phấn khích nói, sau này chúng ta đừng ra ngoài chăn cừu hết, cứ hai người một cặp luân phiên, như vậy cũng có thể có vài người rảnh rỗi đi làm việc khác. Được, vậy ngày mai ta giúp ngươi chăn cừu. Mật nương ngồi xổm trên đất không đứng dậy, cỏ mùa hè non, trên thảo nguyên lại không có cỏ roi, bện vài nắm cỏ là lại nát. Đợi chúng ta về rồi bàn sau. Trong thâm tâm, La nương muốn được chăn cừu cùng mật nương, có lẽ vì đêm qua đã nói hết những lời trong lòng, nên nàng ta cảm thấy mật nương thân thiết hơn những người khác. Đợi mọi người đi xa, mật nương ngồi bệt xuống bãi cỏ, giơ đế giày lên nhìn, đế giày đã mòn đến mức trong suốt. Nàng nhất thời cũng không muốn về, dứt khoát ngã người ra nằm trên đất, ngửi hương cỏ xanh và ngắm những đám mây trôi trên trời. Ba hổ từ xa nhìn thấy một con chó quen thuộc, hắn ngạc nhiên nhướng mày, là hắn đã lo lắng thừa, hắn đã lo người ta bị sói hoang đi lạc tha đi mất, thế mà người này lại thản nhiên nằm ở một nơi xa lều nỉ để phơi nắng ngủ. Cũng chẳng sợ bị bò ngựa đang chạy nhảy dẫm phải. Gâu gâu. Mật nương mở mắt ngồi dậy, thấy là hắn, có chút không vui nhíu mày, có việc gì? Hắn đi thẳng đến chỗ nàng, chắc chắn là đến tìm nàng, mà không phải, cũng có thể là đến tìm đại hoàng. Muốn ngủ thì về mà ngủ, cẩn thận bị bò ngựa dẫm chết. Giọng ba hổ có chút cứng nhắc. Ta không ngủ, hơn nữa đã có đại hoàng trông chừng ta rồi. Mật nương liếc nhìn nam nhân một cái gì mà dẫm chết, lời nói thật khó nghe, rõ ràng là có ý tốt nhắc nhở, nhưng từ miệng hắn nói ra lại mang theo ba phần ác ý. Cừu của ngươi đâu? Người chăn cừu để lạc cừu rồi sao? Lời vừa nói ra, ba hổ đã muốn vả vào miệng, liên quan gì đến hắn mà hắn lại xen vào chuyện của người khác. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, con chó của ngươi có muốn bán cho ta không? Ta thấy nó đi theo ngươi cũng khổ, gầy đến nỗi sườn đều lồi cả ra mà còn phải theo ngươi chạy đông chạy tây. Mắt ba hổ liếc thấy đế giày bị móng vuốt con chó đè lên, rồi nhìn đến chân cô nương, quay mặt đi nói, tùy ngươi ra giá. Quả nhiên là đến tìm đại hoàng của nàng, mật nương mặt không cảm xúc liếc nhìn hắn, nhặt đế giày lên đứng dậy kéo con chó đi. Này, nó đi theo ta mỗi bữa sẽ được ăn thịt, ta sẽ đối xử tốt với nó. Ba hổ vội vàng gọi. Mật nương dừng bước, quay đầu lại nói, không ai có thể đối xử với nó chu đáo hơn ta, chỉ cần nó không chê ta, ta sẽ không bỏ rơi nó. Nói xong, nàng tiếp tục đi về phía trước. Ba hổ hừ. Một tiếng, ngồi tại chỗ thỉnh thoảng nhìn về phía một người một chó, đợi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới bật cười. Thật thú vị, hắn đã nghe không ít người yêu chó nói không chê chó bẩn, không chê chó ăn nhiều đi xí nhiều, không chê chó sủa bậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người ta đặt con chó lên trước bản thân mình. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 9. Mật nương một tay dắt chó, một tay cầm đế giày đi về, phải cẩn thận tránh những bụi cỏ có gai hay dẫm phải phân cừu, thận trọng mãi mới về đến nhà, thấy cửa lều mở toang, mà oanh nương, người đáng lẽ phải ở nhà trông chừng, không biết đã chạy đi đâu rồi. Triệu A Nải đi đường vòng qua sông trở về. Ở bờ sông thấy oanh nương vén quần xuống sông, liền vội vàng đi tới túm lấy, đè giọng xuống mắng, đừng lên tiếng, đi theo ta. Oanh nương bị hành động của bà dọa giật mình, hoàng hồn lại có chút sợ hãi rụt vai đi theo sau lưng bà, nhỏ giọng nhận lỗi, Triệu A Nải, cháu không cố ý, cháu mãi chơi nên quên mất mà đi xa. Một mình nàng ta ngồi ở cửa thấy buồn chán, bèn đứng lên đá cỏ cây mà đi, đi mãi thì đến bờ sông, nàng ta chỉ nghĩ bắt cá về ăn thêm, nhất thời quên mất cửa lều vẫn đang mở rộng. Triệu A Nải lườm nàng ta một cái, thấy đã đi xa bờ sông, không ai nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay túm tai oanh nương, vừa đi vừa mắng, ở thượng nguồn con sông mà cởi giày xuống nước, nếu có người khác nhìn thấy, có đánh chết cháu cũng không ai dám kêu oan cho cháu. Ngày đầu tiên đến đây người ta đã dặn đi dặn lại, thượng nguồn con sông là nơi người ta lấy nước nấu cơm, tai ngươi bị lông lừa nhét vào rồi à? Cháu quên mất. Mặt oanh nương lập tức trắng bệch. Có chuyện gì vậy? Mật nương nghe thấy tiếng nói chuyện thì từ phía sau lều đi ra, nàng ấy chạy đi đâu vậy? Lúc cháu về cửa lớn mở toang, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Mật nương kinh ngạc liếc nhìn Triệu A Nải, đây là lần đầu tiên nàng thấy bà nổi giận đánh người. Sao cháu cũng về rồi? Có chuyện gì vậy? Triệu A Nải liếc nhìn oanh nương, rồi đuổi đi, trưa nay không được ăn cơm, nhịn một bữa cho nhớ. Cầm cái bao ra ngoài nhặt phân bò khô, nhặt đến gần trưa thì về. Vâng. Oanh nương ngoan ngoãn đáp một tiếng, cầm cái bao chạy ra ngoài. Mật nương liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì. Đi nửa đường thì đế giày bị rụng, cháu về khâu lại một vòng. Mật nương nhấc chân phải lên, nói về lý do nàng đi vòng trở về. Triệu A Nải, cháu đã dùng kim chỉ của ngài, đợi kiếm được tiền rồi cháu sẽ mua cho ngài một cuộn chỉ mới. Không sao, nhưng cháu không còn nghĩ đến việc sống tạm bợ chờ chết, định kiếm tiền rồi à. Lão Thái Thái nói chuyện rất sắc bén, miệng sắc như dao, trực tiếp chọc thủng lớp ngụy trang của mật nương, nói ra trạng thái thật của nàng. Mắt mật nương lóe lên, cúi đầu tránh ánh mắt tinh tường của bà lão, quả nhiên cảm giác của nàng là đúng, ở riêng với Triệu A Nải rất nguy hiểm. Mấy ngày nay cháu tránh mặt ta, chắc cháu cũng cảm nhận được rồi, ta muốn nói chuyện với cháu một lát. Triệu A Nải đi về phía cửa, khoanh chân ngồi trên tấm lệm phơi khô, đối mặt với ánh nắng chói chang nhìn mật nương, hỏi, sau này cháu định sống thế nào? Mật nương nhấc mí mắt lên liếc nhìn lão thái thái tóc hoa râm, cẩn thận hồi tưởng lại một chút, chắc chắn rằng trước khi chạy nạn chưa từng gặp người này. Chẳng lẽ cháu là đứa tôn nữ khác của ngài? Nếu không ngài quan tâm cháu làm gì? Trên đường chạy nạn còn chia bánh cho cháu biết là ngài Bảo Uyển Nhi mang đến cho cháu. Mật nương nói đùa, nàng không thể nói rõ sau này sẽ sống thế nào, không thể trả lời bà lão đang quan tâm nàng. Triệu A Nải cười, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn sâu, bà vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho mật nương ngồi xuống, nói, không phải là cháu đã cầu cứu ta trước đó sao? Mật nương khựng lại một chút, nghi hoặc nhìn sang, chẳng lẽ nàng thật sự đã mất trí nhớ? Trước khi đến Thảo Nguyên nàng chưa từng nói chuyện với bà. Viên quan áp giải chúng ta đến đây có họ gì? Người đầu bếp phát cơm có để râu không? Trên đường đi có tất cả bao nhiêu xe bò? Chiếc xe bò ta và Uyển Nhi ngồi, con bò kéo xe là bò nước hay bò Thảo Nguyên? Triệu A Nải hỏi nàng. Người đầu bếp có râu. Chiếc xe bò ngài ngồi là do con bò nước lớn kéo xe. Mật nương chỉ có thể xác định câu hỏi cuối cùng. Người phát cơm là một tiểu nha dịch, không để râu, ngoài chiếc xe bò ta ngồi, những chiếc khác đều là bò Thảo Nguyên kéo. Triệu A Nải cười tủm tỉm hỏi, quan gia họ Vương kia đã mắng cháu 3-4 lần mà cháu không nhớ hắn họ gì, một ngày 3 bữa cơm cháu cũng không nhìn rõ người phát cơm trông như thế nào, vậy mà một lão bà tử không quen biết như ta cháu lại nhớ rõ mồn một chiếc xe bò ta ngồi. Cháu nói xem cháu có ý gì? Cháu đang tìm bóng dáng của ai trên người ta và Uyển Nhi? Cháu đang ghen tị. Cháu cũng muốn khi khóc có người lớn lau nước mắt cho, cháu muốn nhưng cháu không có, trong tình huống này cháu vẫn không nhịn được mà ngày ngày nhìn ta. Triệu A Nải chăm chú nhìn thẳng vào cô nương đang sửng sốt, hỏi, cháu nói xem đây có phải là cầu cứu ta không? Trong lòng cháu không muốn sống cô độc, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi như những gì cháu thể hiện ra bên ngoài. Cháu đang cầu xin ta kéo cháu một tay. Mật nương tâm loạn như ma, cúi đầu cậy móng tay không trả lời, nàng không trả lời được. Trước đây ta đã từng gặp cháu, nên thấy cháu như vậy mới không đành lòng. Triệu A Nải thở dài, ông trời hại người, một cô nương tốt như vậy bị giày vào còn u ám hơn cả lão thái bà này. Trước đây ta sống ở thôn Đại Du, ngay đối diện nhà thợ một cố, cháu từng đến thôn của ta rao bán mật ong. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 10. Mật nương đã nhớ ra, ở đầu thôn Đại Du có một căn nhà nhị tiến lớn, còn có người hầu. Nghe nói là nhũ mẫu của một vị quan lớn trong huyện về đó dưỡng lão. Mỗi năm nàng đến thôn Đại Du bán mật ong, người hầu của nhà đó lần nào cũng mua, lại còn mua loại đắt nhất. Nhưng sau khi qua 14 tuổi nàng không đến thôn Đại Du nữa. Ngài có biết tin tức gì về gia đình thợ một cố hay không? Có ai trong gia đình họ chạy thoát không? Mật nương không nhịn được hỏi thăm, nhỡ đâu có người sống sót, có thể hay không cũng cùng đến mặt bắt. Không một ai thoát được. Thợ một cố làm khung phải dùng lửa, lúc động đất nhà sập lại còn bốc cháy, buổi tối trước khi lũ lụt xảy ra thì căn nhà đã cháy rụi rồi. Hồi đầu năm bà đã nghe lão bột nói đại nhi tử của thợ một cố đã đính hôn với cô nương nuôi ông ở Loan Thủy, xem ra không phải là giả. Lúc đó bà còn nói đó là một mối hôn sự tốt, cô nương nuôi ông kia xinh xắn ngọt ngào, người lại hoạt bát lanh lợi, ăn nói khéo léo, hơn 10 tuổi đã dám cõng một cùi mật ong đi khắp các thôn làng rao bán. Bây giờ nhìn lại, cô nương trước mắt hoàn toàn khác với cô nương bà đã thấy mấy năm trước, sự lanh lợi trong mắt đã không thấy đâu, cả người trông xám xịt, như một bộ xương khô, lấy gậy chọc một cái, nói không chừng sẽ ngã xuống đất không đứng dậy được nữa. À, là như vậy à. Mật nương nghe tin này không biết cảm giác của mình là gì, nàng đã tận tay đào thi thể gia gia nải nải, phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội, lại tận mắt nhìn họ bị nước cuốn đi, bây giờ lại nghe tin cả nhà Cố Đại Lang tán thân trong biển lửa, trong lòng dù đã tê liệt vẫn không khỏi run rẩy. Đứng trước mặt bà lão, mật nương không biết phải biểu hiện thế nào, nàng không người cúi đầu một cái, nói, cảm ơn ngài đã thương xót cháu, cháu, bây giờ cháu muốn ra ngoài đi dạo một chút, suy nghĩ lại cho kỹ. Không có gì phải suy nghĩ cả. Mật nương, cháu thoát được đã là may mắn lớn, so với những người đã chết, cháu càng nên sống thật tốt. Đừng bận tâm đến những người đã chết, họ mang theo cả gia đình ở dưới đó cũng không cô đơn. Triệu A Nải ngồi yên không động đậy, nói với cô nương đang bước đi vội vã, không ai có thể đi cùng cháu cả đời, ta định nhân lúc đợt nạn dân tiếp theo đến, đưa Uyển Nhi thuê một cái lều rồi dọn ra ngoài. Không thân không quen, không ai muốn sống chung trong một cái lều với người lạ, nói chuyện làm việc gì cũng không tiện. Có người thì cô độc một mình, có người còn có phụ mẫu con cái, cũng nên nghĩ cho người nhà, không thể nói là đi tìm việc mà lại kéo theo một đám người đi cùng. Cháu biết rồi. Mật nương gật đầu, nàng hiểu cách làm của Triệu A Nải, một căn phòng toàn những cô nương lớn nhỏ không có ai quản thì đáng thương, nhưng ai mà không đáng thương. Triệu A Nải cũng đã mất cả một gia đình lớn, bà cũng phải nghĩ cho tôn nữ của mình. Một lão thái thái tóc hoa râm, làm sao có thể gánh vác một trọng trách lớn như vậy? Mật nương muốn tìm một nơi không có người để nằm xuống, nàng nhìn xung quanh, chắc đại hoàng đi về phía thượng nguồn con sông, phía đông địa thế cao, trên ngọn đồi dường như chỉ có cừu đang ăn cỏ. Nhưng vừa leo lên đỉnh đồi, đại hoàng đã giằng dây đi về phía nam, mật nương cảnh giác liếc nhìn, chỉ thấy một mảnh vải bị gió thổi bay. Gặp người chết ư? Lòng mật nương giật thót, nhìn trái nhìn phải, nơi ở của dân chăn nuôi cách nơi này không xa, hô một tiếng là có người nghe thấy. Nàng nắm chặt dây dắt chó. Cẩn thận đi qua. Ba hổ. Khi nhìn rõ người đang nhắm mắt nằm đó, mật nương bỗng cảm thấy nàng đã gặp tà, nàng đã tránh hắn đi về hướng ngược lại mà vẫn có thể gặp hắn sao? Thật tà môn. Trong người này đang ngủ say, mật nương kéo con đại hoàng đã thỏa mãn sự tò mò chuẩn bị xuống núi, nhưng con chó này cũng bị gặp tà, tứ chi mềm nhũn nằm lì ra đất không chịu đi, thè lưỡi thở hổn hển giả vờ đáng thương. Ba hổ bị tiếng thở hổn hển đánh thức, mở mắt nhìn sang bên phải. Một cái đầu chó thè lưỡi đang ở ngay trên đầu hắn, tay chân hắn nhanh hơn não, còn chưa kịp phản ứng đã nhảy dựng lên như một quả pháo và bóp cổ nó. Gâu gâu gâu. Đại hoàng trợn trắng mắt, giãy giụa. Là đại hoàng à. Ba hổ cũng nhìn rõ màu lông, tim đập nhanh hơn, buông tay đang bóp cổ con chó, một phen giật mình như vậy khiến hắn đổ mồ hôi đầy trán. Chủ nhân của mi đâu? Bỏ rơi mi rồi sao? Ba hổ muốn vỗ nó. Nhưng đại hoàng ghét đến mức muốn cách xa hắn tám thước, tựa như chạy trối chết mà chạy xuống chân núi. Nó sợ ngươi bị bò ngựa dẫm chết, sống chết muốn ở bên cạnh trông chừng cho ngươi. Mật nương nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đại hoàng cũng vội vàng chạy lên núi, nàng nằm ở sườn núi, để đại hoàng có thể trông chừng cả hai bên. Vừa rồi sao vậy? Nó cắn ngươi sao? Mật nương kéo dây dắt chó hỏi. Không, ngủ mê mang cứ tưởng là sói đến. Ba hổ xoa mặt đi xuống núi, hỏi, sao ngươi lại ở đây? Thấy ta đến rồi nên tìm đến đấy hả? Mật nương khinh bỉ liếc hắn một cái, kéo chó định đi, lại còn đi theo hắn đến. Hắn được mặt quá rồi. Nói đùa thôi, ngồi xuống nói chuyện một lát đi. Ba hổ bước nhanh hai bước đứng chắn đường, cúi đầu thấy ánh mắt của đại hoàng nhìn hắn còn cảnh giác hơn lần đầu gặp mặt, hắn gãi đầu nói, hôm nay hiểu lầm ý tốt của đại hoàng. Lát nữa ta sẽ bắt một con thỏ để tạ lỗi với nó. Thôi đi, đại hoàng muốn ăn thỏ nó sẽ tự học cách bắt. Mật nương không muốn có thêm bất kỳ dính líu gì với hắn, nàng và hắn cũng không thân. Một nam nhân dám đánh nhau với thân phụ còn khiến người ta phải ngậm miệng không dám nói đến, nàng cũng có chút sợ hãi. Này! Ba hổ lại muốn vả vào miệng, không biết nói thì nói ít lại thôi, để miệng nói bậy rồi lại đắc tội với người khác. Chẳng qua hắn với hàng xóm còn lười giao thiệp. Sao gặp một người một chó này lại không thể giữ mồm giữ miệng thế vậy? Cái kia, ta nghe nói các ngươi đang tìm việc làm, nhà ta có việc, xén lông cừu, bệnh dây bằng lông cừu đều thiếu người. Hắn vô thức nhìn vào chân nàng, vẫn là đôi giày đó, nếu ngươi muốn tìm việc, có thể đến nhà ta. Mật nương không để ý đến hắn, ý tốt của hắn đến quá đột ngột, có chút giống có ý đồ xấu. Đi đến bờ sông, nàng nhìn xuống mặt nước, phản chiếu một khuôn mặt hốc hác, tóc khô sơ, diện mạo của ba hổ trông rất khá, hẳn là bị mù mới để mắt đến nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn đại hoàng cũng khổ sở hệt mình, xem ra nam nhân đó vẫn chưa từ bỏ ý đồ, vẫn còn tơ tưởng đến con chó của nàng. Lời tác giả. Chó. Ngửi thấy mùi giống như người có duyên phận, có ý tốt muốn xe duyên, suýt bị nổ đầu, khổ sở.